Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 350, nhiệm vụ này có chút hố. Hạ Minh ấn mở chính mình thuộc tính, bắt đầu tra xem ra, ký chủ tính danh, Hạ Minh ký chủ giới tính, nam ký chủ tuổi tác, 24 ký chủ chức vị, toàn năng người bên trong phế vật người nổi bật. Cược, ký chủ giai đoạn hiện tại đã có chút tăng lên, nhưng là vẫn như cũ là toàn năng bên trong rác rưởi. Mong rằng ký chủ không ngừng cố gắng. Ký chủ tình trạng cơ thể, ưu tú ký chủ sinh hoạt kỹ năng, tiếng Anh cấp 8, y thuật đại tông sư, thái cực quyền chuyên gia, bóng rổ chi vương kỹ năng, đầu bếp đại tông sư, đàn piano đại tông sư. Bắn bi sát, cấp bậc chuyên gia, kỹ thuật lái xe, trung cấp, ma tính giọng hát, ký chủ đặc thù vật phẩm, càn khôn giới chỉ, 100 mét vuông gạo lớn nhỏ, cao cấp dịch dinh dưỡng, ký chủ vinh diệu giá trị, 300, hệ thống đánh giá, ký chủ xem như một phàm nhân bình thường, vẫn cần nỗ lực, cho nên ký chủ nhanh đi nỗ lực a. Bất chi bất giác. Chính mình vậy mà đều sẽ như thế nhiều kỹ năng, khiến Hạ Minh cũng là cảm thấy kinh ngạc. Đúng, hệ thống, ta nhớ được ta loáng thoáng nghe được giống như có nhiệm vụ. Không biết là nhiệm vụ gì a? Lúc này Hạ Minh vội vàng hỏi. Ngoặc kép, ký chủ nhiệm vụ, tiếp lấy thì vang lên hệ thống này thanh âm, khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Ngay sau đó hệ thống nói, mấy ngày nữa đem về có một vị ngôi sao lớn đi vào Giang Châu thành phố tiến hành diễn xuất. Chỉ bất quá vị này ngôi sao lớn đem gặp được một trận sự cố. Ký chủ nhiệm vụ, cứu cái này ngôi sao lớn. Khen thưởng ký chủ 1.000 vinh dự điểm. Cái gì? Hạ Minh nhất thời chấn kinh. 1.000 vinh dự điểm. Chính là vì bảo hộ vị này ngôi sao lớn. Khiến Hạ Minh có chút không dám tin tưởng. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Chuyện này làm sao cảm giác như thế là lạ đây. Hệ thống, ngươi để cho ta đi bảo hộ ngôi sao lớn là ai a? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh thỏa thuê mãn nguyện, khiến Hạ Minh kích động dị thường. Vốn hệ thống nhiệm vụ cần ký chủ chính mình đi quan sát, cho nên còn hy vọng ký chủ có thể nỗ lực. Xoát xoát. Hệ thống thanh âm trực tiếp để Hạ Minh sững sờ ngay tại chỗ. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy không thể tin nói. Ta cho đi, hệ thống ngươi xác định không có ở lừa ta. Cái này Giang Châu thành phố cũng là một đường đại thành thị. Tuy nhiên khoảng cách kinh thành loại kia đại thành thị kém chút. Nhưng là làm sao nói cũng là thành thị cấp 1A. Nơi này mỗi ngày đều sẽ có ca nhạc hội. Có trời mới biết ai sẽ tới nơi này biểu diễn a. Ta làm sao có thể tìm được người này là ai? Hệ thống, lão nhân gia người có phải hay không muốn cho điểm chỉ bày ra a? Khiến Hạ Minh có chút bất mãn. Tại Giang Châu thành phố tìm người, đây không phải là mò kim đáy biển sao? Nhiều người như vậy, thật sao tìm? Cũng không thể để hắn một nhà hỏi đi. Chuyện này ký chủ chính mình sự tình, còn hy vọng ký chủ tự mình giải quyết. Nếu như ký chủ nhiệm vụ thất bại, đem về để ký chủ lọt vào xét đánh. Bành, Hạ Minh một trận phiền muộn. Hệ thống này không mang theo đùa người khác như vậy. Gặp xét đánh, đây không phải chỉ có chọc giận ông trời thời điểm mới có thể gặp xét đánh sao? Chính mình muốn là gặp xét đánh. Như vậy mình đời này chẳng phải là muốn chơi đùa. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh vô cùng phiền muộn. Thế nhưng là, cái này Giang Châu thành phố làm gì cũng phải hơn 15 triệu người đi. Tại cái này 15 triệu trong đám người tìm người, đây không phải là mò kim đáy biển sao? Hệ thống, người tốt xấu cho điểm nhắc nhở a. Hạ Minh nhịn không được nói, cái dám nhắc nhở a. Chính mình đi cảm ngộ đi. Không có chuyện đừng quấy rầy lão tử. Ta thao. Làm Hạ Minh nghe được hệ thống uể oải thanh âm về. Sao? Hạ Minh lúc đó thì sững sờ ngay tại chỗ. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy cả kinh nói, hệ thống thành tinh, lại còn biết nói tiếng người. Tại Hạ Minh ấn tượng, hệ thống hẳn là một chủng loại giống như máy móc mới đúng. Theo cùng hệ thống đối thoại thời điểm liền có thể nghe được. Hệ thống hẳn là một cái không có bất cứ tia cảm tình nào hệ thống. Thế nhưng là giờ khắc này hệ thống vậy mà tung ra một câu nói như vậy. Khiến Hạ Minh cũng là rất là chấn động. Đầu năm nay, liền máy móc đều có thể trở thành sự thật. Thật ra, Hạ Minh không còn dám tưởng tượng đi xuống. Bất quá khiến Hạ Minh trở nên khổ bức lên. Cái này trừng phạt thật có điểm biến thái. Nhưng là nếu muốn ở vượt qua 1.000 trong vạn người Giang Châu thành phố tìm người. Vậy liền lộ ra không dễ dàng. Khiến Hạ Minh bắt đầu rơi vào trầm tư. Trong khoảng thời gian này, đến tột cùng là ai muốn tới Giang Châu thành phố diễn xuất đâu? Mang theo nghi hoặc, Hạ Minh ngủ mất. Sáng sớm hôm sau, Hạ Minh liền nghe đến phanh phanh tiếng đập cửa. Là ai a? Cái này sáng sớm, còn có nhường hay không người ngủ? Hạ Minh cau mày một cái. Cái này một buổi sáng sớm, thật có chút đáng ghét. Chỉ bất quá cuối cùng là ai vậy? Sớm như vậy thì gõ cửa. Hạ Minh nhìn thời gian. Cái này mẹ nó mới vừa vặn 6 giờ a. Cho dù là hắn nấu cơm, bình thường cũng là khoảng 7 giờ rời giường a. Hạ Minh mang theo nghi hoặc, sau đó xuống giường, bởi vì Hạ Minh vẫn còn có chút mơ mơ màng màng. Cho nên cũng liền quên chính mình chỉ mặc một cái quần đùi. Hạ Minh mở cửa, cái này đập vào mi mắt là một cái mỹ nữ. Cái này mỹ nữ mặc lấy vô cùng xinh đẹp. Cái này tự nhiên không cần phải nói. Là Lâm Vãn Tình, làm Hạ Minh mở cửa một khắc này. Lâm Vãn Tình cùng Hạ Minh ánh mắt giằng co cùng một chỗ. Sau đó Lâm Vãn Tình hét lên một tiếng. A, Lâm Vãn Tình khuôn mặt nhỏ phạch một cái tử thì đỏ. Liền vội vàng chuyển người đi. Lo nghĩ nói, Hạ Minh, lưu manh, a, khiến Hạ Minh nhất thời có chút buồn bực nói. Lão bà, ta chẳng qua là mở cửa cho ngươi mà thôi. Ta cũng không có làm cái gì a. Làm sao lại ta lưu manh? Ngươi còn nói, ngươi người này làm sao không mặc quần áo a? Mặc quần áo, Hạ Minh mang theo nghi hoặc, hướng về dưới người mình liếc liếc một chút. Khi thấy chính mình mặc một cái đại quần cộc thời điểm, khiến Hạ Minh nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Bất quá sau đó lắc đầu, nói, lão bà, ngươi sợ cái gì a? Ngươi là ta lão bà, còn sợ bị ngươi nhìn a? Vậy cũng không được a. Lâm Vãn Tình nhất thời dậm chân một cái, hai ta còn chưa có kết hôn mà. Hạ Minh nghe xong lời này, nhất thời vui. Hạ Minh nói, lão bà, nói như vậy, ngươi đáp ứng cho ta cái này thực tập bạn trai chuyển chính thức. Ngươi mơ tưởng, ngươi bây giờ mau mặc vào y phục, công ty có nghiệp vụ muốn nói. Lâm Vãn Tình nghe xong, làm sao sẽ nghe không ra Hạ Minh muốn nói cái gì. Khiến Lâm Vãn Tình khuôn mặt nhỏ trở nên càng thêm đỏ bừng. Hắn đương nhiên sẽ không nhận nhưng vừa vặn chính mình nói chuyện. Chính mình muốn là nói ra, không chừng Hạ Minh làm sao được một tấc lại muốn tiến một thước đây. A, có nhiệm vụ, Hạ Minh hơi sững sờ, có nhiệm vụ mà lại rất trọng yếu. Ngươi bây giờ lập tức mặc quần áo tử tế, cho ta đến phòng khách. Lâm Vãn Tình cõng Hạ Minh, nói một câu, sau đó ngay lập tức hướng về phòng khách đi đến. Lúc này Lâm Vãn Tình cái kia khuôn mặt tươi cười thì cùng táo đỏ một dạng. Thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy. Nhìn qua, khiến người ta nhịn không được cắn một cái. Hạ Minh cũng không dám chậm rãi. Cho nên nhanh chóng trở lại gian phòng của mình bên trong. Xỏ vào chính mình y phục. Có điều Hạ Minh vẫn là xuyên vô cùng phổ thông. Mặc dù bây giờ hắn trong trương mục cũng đã có 1 triệu. Nhưng là Hạ Minh còn không có muốn vận dụng cái này 1 triệu. Cho nên cái này 1 triệu tạm thời còn nằm tại trong ngân hàng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.